Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 6 đồng học, ngươi đừng tới đây 6, bọn họ đây là cãi nhau đi. Lệ Bác Vũ một người đứng ở thang lầu chỗ rẽ chỗ, nhìn Sơ Hạ đã đi xa bóng dáng, một người đứng ở tại chỗ hơi ngây người. Chạng vạng, Sơ Hạ đứng ở lớp học bổ túc cửa, vẻ mặt đạm nhiên mà đứng ở kia. Trên đường phố người đi đường đều không có mấy cái, sắt hắc không trung bay là tả tinh mịn mưa bụi. Sơ Hạ, ngươi còn không đi, đều trời mưa, lần trước giúp Giang Cảnh mặc nữ hài kia đi ra, thấy Sơ Hạ còn đứng ở cửa có chút kỳ quái. Chợt lại nghĩ tới cái gì chế nhạo địa đào Úc. Ngươi là đang đợi bạn trai đi. Liền lần trước cái kia cực phẩm soái ca, Sơ Hạ cười cười nói, không có. Trời mưa, ngươi đi trước đi, hảo. Ta đây đi rồi. Cúi chào, nữ hài phất tay rồi mới căng ra dù. Đi vào trong mưa, rời đi. Đại tỷ, ngươi thật đúng là đi a. Nhĩ Khang tay, cốt truyện không nên là cái dạng này. Người bình thường không phải sẽ nói, muốn hay không thuận tiện tiễn ngươi một đoạn đường sao? Sơ Hạ kỳ thật là muốn cho nữ hài đưa nàng đoạn đường. Bất quá, tính, vẫn là từ từ xem. Nếu vụ vẫn luôn sau không ngừng nàng liền gặp mưa trở về tính. Này phụ cận giống như không thể đánh xe. Cũng không có quầy bán quà vặt, bởi vì học bù nơi này là ở nhà thuộc khu bên trong AA. Đang lúc Sơ Hạ vẻ mặt do dự mà đợi mưa tạnh khi, đột nhiên nhìn đến Giang Cảnh mặc cầm ô xuất hiện. Hắn nhìn đến nàng mắt du mà sáng. Giang Cảnh mặc thấy đứng ở cửa Sơ Hạ, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên bản về đến nhà phát hiện trời mưa, hắn rõ ràng nhớ rõ hôm nay Sơ Hạ không mang dù ra cửa, sợ nàng gặp mưa về nhà, liền cấp hừng hực mà từ trong nhà chạy tới. Còn ở nơi xa hắn liền nhìn đến Sơ Hạ một người lẻ loi mà đứng ở nơi đó. Nhìn như vậy Sơ Hạ, Giang Cảnh mặc trong lòng co rút đau đớn một chút. Sơ Hạ, Giang Cảnh mặc nhìn Sơ Hạ lộ ra tươi cười. Giang Cảnh mặc, ngươi như thế nào tới? Sơ Hạ đối Giang Cảnh mặc đột nhiên xuất hiện rất giật mình. Nàng còn tưởng rằng Giang Cảnh mặc bị Bạch Nhược Tuyết cuốn lên, không như thế mau có thể thoát khỏi rớt nữ chủ. Nàng đều làm tốt gặp mưa về nhà quyết định. Bất quá, không thể không thừa nhận, Giang Cảnh mặc xuất hiện ở chỗ này, nàng thực vui vẻ. Trong lòng nháy mắt tràn đầy ngọt ngào hương vị. Ta nhìn đến trời mưa, liền tới nhìn xe monster. Giang Cảnh mặc nói xong nhớ tới buổi chiều sự. Hắn mắt trông mong mà nhìn Sơ Hạ giải thích nói. Sơ Hạ, buổi chiều cái kia nữ ta thật sự không biết. Ngươi phải tin tưởng ta. Ân hừ, Sơ Hạ trong lòng đều phải nhạc nở hoa rồi. Nhưng trên mặt chính là giả bộ một bộ lãnh đạm bộ dáng. Ta thề, ta thật sự không biết nàng. Sơ Hạ, ngươi sẽ không bởi vì như vậy liền. Ngươi chính là đáp ứng ta. Phải hảo hảo suy xét. Giang Cảnh mặc một đôi mắt chữ nóng bỏng mà nhìn Sơ Hạ. Kia bộ dáng thực phạm quy có hay không? Không cần dùng ngươi kia trương soái khí khuôn mặt làm ra như thế đáng yêu biểu tình. Nàng sợ sẽ hâu không được. Khụ khụ, kia cái gì, ngươi trước đưa ta về nhà đi thôi. Sơ Hạ cưỡng bách chính mình thu hồi nàng kia như lang tựa hổ ánh mắt, nghiêng đầu có điểm nói sang chuyện khác hương vị. Sơ Hạ bởi vì nghiêng đầu không có lại xem Giang Cảnh mặc, thế cho nên nàng không có phát hiện Giang Cảnh mặc khóe miệng kia mặt gian kế thực hiện được ý cười. Giang Cảnh mặc đã sớm phát hiện Sơ Hạ tựa hồ đối hắn diện mạo thực thích. Nàng đối sở hữu mỹ lệ đồ vật trong lòng đều sẽ rộng thùng thình. vài phần. Có khi ra cửa, bên ngoài còn sẽ phát hiện sơ hạ đối với soái ca mỹ nữ nhiều xem vài lần. Giang Cảnh Mặc vẫn là lần đầu tiên vì chính mình này phó kia bộ dáng cảm thấy may mắn. Bất quá hắn lo lắng chính là, sơ hạ tương lai nếu là đụng tới so với hắn còn xinh đẹp nam sinh, sơ hạ có thể hay không vứt bỏ hắn. Tương lai tức phụ là Nhan Khống nên như thế nào làm nàng chỉ xem chính mình đâu. Đưa sơ hạ trở lại Dương gia. Giang Cảnh Mặc cả người cơ hồ ướt đẫm money bởi vì hắn tiểu tâm tư chỉ dẫn theo một phen dù ra cửa. Trở về trên đường, Giang Cảnh Mặc cơ hồ đem dù đều che ở sơ hạ trên đầu. Chính mình lại chỉ che đến một chút. Sơ hạ lược cảm lo lắng mà nhìn Giang Cảnh Mặc liếc mắt một cái. Ngươi không sao chứ? Muốn hay không tiến nhà ta trốn Vũ? Chờ Vũ tiểu một chút lại trở về. Không cần, quá muộn không có phương tiện. Ngươi mau vào đi thôi. Ta tại đây nhìn ngươi đi vào ta liền về nhà. Giang Cảnh Mặc lắc đầu cự tuyệt. Lần trước sự bị Dương Mậu bắt vừa vặn, hắn vẫn là không đi vào, quá xấu hổ. Nhìn như vậy Giang Cảnh Mặc, sơ hạ đột nhiên cảm thấy hắn đặc biệt soái khí. Hảo đi, tuy rằng hắn hiện tại bộ dáng rất là chật vật, cả người như nước phao quá dường như, chính là ở sơ hạ trong mắt hắn giờ khắc này chính là như vậy hảo. Như thế nào xem đều hảo. Về phía trước rảo bước tiến lên một bước, tới gần Giang Cảnh Mặc, duỗi tay bắt lấy hắn cổ áo đem hắn đi xuống kéo. Giang Cảnh Mặc theo sơ hạ lực đạo cúi xuống thân. Hai người ly đến vốn dĩ gần đây, sơ hạ này động tác cơ hồ chỉ cần hai người trong đó một cái động một chút là có thể hôn môi thượng. Khoảng cách, Giang Cảnh Mặc nhìn sơ hạ đôi mắt, rồi mới là tiêu định mũi, xuống chút nữa là sơ hạ kia phấn nộn môi. Ùng ục, sơ hạ rõ ràng nghe được Giang Cảnh Mặc nuốt nước miếng thanh âm. Không có sau lui, ngược lại càng là về phía trước tới gần một chút. Rồi mới, nàng môi rắn lên hắn. Không biết là ai trước chủ động. Trong bất chi bất giác hai người thân thể dán sát ở bên nhau. Hắn một bàn tay dần dần ôm sơ hạ eo nhỏ. Một cái tay khác khẽ vuốt sơ hạ mặt, sơ hạ chủ động nhắm mắt lại vươn đôi tay ôm Giang Cảnh Mặc cổ. Bị động mà thừa nhận hắn cho, mắt liễm chỗ lông mi hơi hơi rung động, hai người tách ra sau hơi hơi thở phì phò, nhìn nhau cười. Sơ hạ, ngươi có phải hay không tiếp thu ta? Giang Cảnh Mặc thanh âm hơi mang nghẹn ngào, hai mắt gắt gao khóa trụ sơ hạ mắt. Ngươi nói đi, sơ hạ nói xong đẩy ra Giang Cảnh Mặc vào nhà đi. Lưu lại Giang Cảnh Mặc ngây ngô cười mà sững sờ ở tại chỗ. Giang Cảnh Mặc về đến nhà, quần áo cũng chưa đổi liền nằm ở phòng khách trên sofa. Cả người nằm xoài trên sofa vẻ mặt ngây ngô cười. Sơ hạ đáp ứng hắn. Nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy sơ hạ là ở thư viện. Nàng liền ân tĩnh mà ngồi ở chỗ kia. Giang Cảnh Mặc khi đó chỉ cảm thấy cái kia nữ sinh thật là đẹp mắt. Sau tới hắn dần dần bắt đầu chú ý nàng. Ở vườn trường cũng thường xuyên có thể nhìn đến thân ảnh của nàng. Nghe người khác nói nàng kêu sơ hạ, Dương sơ hạ, nàng là trường học vườn trường nữ thần. Có rất nhiều người theo đuổi, chính là nàng đều không giả sắc thái mà cự tuyệt. Hắn cho rằng nàng là không nghĩ ở cao trung yêu đương. Tính toán chờ tốt nghiệp khi hướng nàng thông báo, chính là có một ngày, hắn hảo anh em Lệ Bác Vũ đột nhiên tuyên bố Dương Sơ Hạ là hắn bạn gái. Sau tới hắn nhớ rõ hắn dần dần bắt đầu quên nàng. Rồi mới Lệ Bác Vũ cùng sơ hạ lại lần nữa như vậy đột nhiên mà chia tay. Sơ hạ dần dần thay đổi, trở nên càng hấp dẫn hắn. Nếu nói hắn trước kia chỉ là đối nàng có hảo cảm nói. Kia hiện tại sơ hạ, lại làm hắn thật sâu yêu nàng. Như vậy tươi sống, nghịch ngợm, rồi lại, ngạo kiều nữ hài. Ngày hôm sau, người nào đó quang vinh mà bị cảm. Sơ hạ buổi sáng tiến phòng học liền nhìn đến Giang Cảnh Mặc ghé vào vị trí thượng ngủ. Nhớ lại ngày hôm qua hắn mắc mưa, liền đi tới Giang Cảnh Mặc bên người sờ sờ hắn cái chán. Vào tay nóng bỏng, sơ hạ bị trong tay nhiệt độ hoảng sợ. Đây là phát sốt, Giang Cảnh Mặc cảm giác được có người sờ hắn. Hôn mê mà ngẩng đầu liền nhìn đến sơ hạ mặt, lộ ra một mặt cười. Sơ hạ, ngươi đã đến rồi, lên, ngươi nóng lên, ta mang ngươi đi bệnh viện. Sơ hạ duỗi tay vỗ vỗ Giang Cảnh Mặc nóng bỏng gương mặt. Phòng y tế không cần đi, hắn này mặt đều năng sắp có thể chiên trứng gà, ít nhất đến có 39C. Nàng vẫn là trực tiếp dẫn hắn đi bệnh viện đi. Sơ hạ làm ơn lớp học đồng học giúp chính mình cùng Giang Cảnh Mặc hướng lão sư thỉnh cái giả. Liền đỡ có chút quá trầm Giang Cảnh Mặc rời đi. Sơ hạ lại không biết ở nàng cùng Giang Cảnh Mặc rời đi lúc sau. Trong ban nháy mắt nổ tung nồi. Bệnh viện, nam bác sĩ thu hồi ống nghe bệnh đem ống nghe bệnh ngực kiện thuận tay nhét vào áo blouse trắng. Trước ngực trong túi, 38-9C quang uống thuốc khả năng không được. Vẫn là đến tiêm vào thất bên kia đánh một châm hạ sốt châm đi, trích. Giang Cảnh Mặc hôn mê đầu óc ở bác sĩ nói đến trích khi lập tức thanh tỉnh. Trên mặt biểu tình quái dị nói, còn không phải là nóng lên. Ngươi cho ta khai điểm dược ta mang về ăn thì tốt rồi. Ta cảm thấy ta không có việc gì, tinh thần tốt không được. Giang Cảnh Mặc vẻ mặt nghiêm túc, còn đứng lên nhảy hai hạ, tỏ vẻ hắn thực hảo. Hoàn toàn không cần trích. Bác sĩ nhìn Giang Cảnh Mặc liếc mắt một cái, lạnh lạnh mà đối Giang Cảnh Mặc nói, đừng nhảy, lại nhảy một chút, té ngã đau lòng chính là ngươi bạn gái. Giang Cảnh Mặc ngẩng đầu liền nhìn đến sơ hạ đang lườm hắn, đành phải ngoan ngoãn nghe lời mà không ra tiếng. Bác sĩ khai đơn tử, sơ hạ tiếp nhận liền đến dưới lầu đi trước phí. Tiêm vào thất, ngươi làm cái gì? Không phải trích, ngươi bái ta quần làm cái gì? Ngươi dừng tay. Sơ hạ đứng ở tiêm vào cửa phòng, nghe bên trong Giang Cảnh Mặc gần như thét chói tai thanh âm, không khỏi duỗi tay nhíu mày tâm mờ ni đát. Tiêm vào thất cửa mở, một gái nữ hộ sĩ đi ra, kỳ quái mà nhìn mắt sơ hạ, mở miệng hỏi, ngươi là người bệnh bạn gái đi? Ta là. Sơ hạ nhìn nhìn nữ hộ sĩ, châm đánh xong còn không có đánh, ngươi bạn trai nói ta muốn làm bẩn hắn trong sạch. Ta là bệnh viện hộ sĩ, đánh cái châm như thế nào liền làm bẩn hắn trong sạch? Hộ sĩ nói tới đây tạm dừng một chút, nhịn không được phụt một tiếng, bật cười tiếp tục nói, hắn nói làm ngươi đi vào, bằng không liền không trích. Hảo, phiền toái. Sơ hạ cảm giác nếu có thể, nàng rất muốn trực tiếp đánh vực hắn xong việc, tiến đến tiêm vào trong phòng mặt, liền nhìn đến Giang Cảnh Mặc đáng thương hề hề mà ngồi ở trên ghế. Nhìn thấy sơ hạ tiến vào liền giống như tìm được rồi tổ chức, tức phụ. Nàng muốn bái ta quần, phải biết rằng ta thân thể ngươi cũng chưa xem qua, như thế nào có thể làm nữ nhân khác trước nhìn đi. Giang Cảnh Mặc ngón tay hướng đi theo sơ hạ sau lưng vào cửa nữ hộ sĩ. Nữ hộ sĩ mắt trợn trắng, hơi có chút dở khóc dở cười. Nàng hơn 30 tuổi tuổi tác, hai tử đều sắp có này nam hài lớn, ngoan ngoãn trích. Bằng không, cuối cùng vẫn là sơ hạ sụ mặt mới làm Giang Cảnh Mặc ngoan ngoãn đánh châm. Sơ hạ thế mới biết người nào đó nguyên lai là thẹn thùng. còn không phải là đét mông châm sao? Bất quá Giang Cảnh mặc như thế đại cái nam hài tới đét mông châm thật đúng là rất khôi hài. Quan trọng nhất chính là người nào đó mông thật là lại bạch lại kiều. Khụ khụ, đề tài giống như oai. Rời đi bệnh viện, Sơ Hạ trực tiếp ngăn cản xe taxi. Hai người lên xe báo Giang Cảnh mặc ra địa chỉ. Ngồi trên xe, Giang Cảnh mặc lặng lẽ đánh giá nhà mình tức phụ. Sơ Hạ chính nhìn ngoài cửa sổ xe không biết nàng đang xem cái gì. Xem ta làm cái gì? Sơ Hạ không có quay đầu lại cũng biết là hắn lại xem chính mình. Tức phụ, ngươi đều không xem ta. Sơ Hạ bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn về phía Giang Cảnh mặc. Rồi mới mở miệng như vậy, có thể nói đi. Tức phụ, ngươi hảo thông minh a, ngươi như thế nào biết ta có lời phải đối ngươi nói? Giang Cảnh mặc khen một câu, rồi mới duỗi tay đem Sơ Hạ ôm sát trong lòng ngực. Ngữ khí có chút nặng nề, tức phụ, hôm nay là chúng ta kết giao ngày đầu tiên, chẳng lẽ liền như thế đi qua, bằng không đâu? Sơ Hạ hỏi lại, ngoặc kép. Giang Cảnh mặc nhìn Sơ Hạ không ra tiếng, kia biểu tình phảng phất ở đối nàng nói, bảo bảo trong lòng khổ, nhưng bảo bảo chính là không nói. Sơ Hạ nhìn hắn kia manh lục cực tiểu bộ dáng, không đành lòng hắn thất vọng vẫn là mở miệng, vậy ngươi nói muốn như thế nào? Ngươi đến nhà ta bồi ta trong chốc lát, liền trong chốc lát. Giang Cảnh mặc mắt lộ ra tinh quang, nhanh chóng đưa ra yêu cầu. Không được, cha mẹ ngươi ở nhà, ta đi tính chuyện như thế nào? Sơ Hạ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nàng cùng Giang Cảnh mặc mới kết giao, liền hướng nhà hắn chạy. Làm nhân gia cha mẹ như thế nào xem nàng? Tức phụ, Giang Cảnh mặc nghiêm túc nhìn về phía Sơ Hạ, ta cảm thấy ngươi đều không quan tâm ta. Chẳng lẽ tức phụ ngươi không biết, ta là chính mình một người ở bên ngoài thuê nhà trụ? Đúng vậy, nàng không biết. Sơ Hạ rất muốn như vậy trả lời hắn, nhưng lại sợ người nào đó sinh khí, đành phải không ra tiếng. Sơ Hạ đối Giang Cảnh mặc thuộc tính đã lĩnh giáo rồi, ngàn vạn không cần cùng hắn so hạn cuối. Hắn có thể vô sỉ đến lệnh ngươi kinh ngạc cảm thán. Huống hồ, các nàng hôm qua mới kết giao, nàng như thế nào sẽ biết hắn một người chủ? Nàng lại không phải quốc gia cơ quan tình báo. Tức phụ, ngươi đi bồi bồi ta, được chưa à? Giang Cảnh mặc cũng không có bắt lấy đề tài vừa rồi, không bỏ. Rốt cuộc mục đích của hắn là làm Sơ Hạ đi hắn chỗ ở bồi hắn. Hành, dù sao đã xin nghỉ. Sơ Hạ dúi đầu vào hắn trong lòng ngực không ra tiếng. Giang Cảnh mặc cũng mệt mỏi, ôm Sơ Hạ nhắm mắt lại chậm rãi ngủ. Năm tháng tĩnh hảo, tác giả có lời muốn nói. Cầu cất chứa, cầu bình luận, phúc. Mỗi ngày cầu cất chứa ta cũng là say. V kép, hết chương.